Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 297, tôi muốn cô ấy, phải cầu xin tôi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soraya không thể chen vào khi thấy Hứa Cảnh Tây quá chú ý đến Lưu Hoài Anh, anh im lặng nhìn bóng lưng của Hứa Cảnh Tây, cùng anh vào thang máy để chuẩn bị đi câu đêm khi cá đã cắn câu. Hứa Cảnh Tây không buồn kéo Cần lên, thậm chí còn có vẻ không hài lòng với sự hiện diện của anh. Người đàn ông bước một bước dài, lười biếng nhìn lên một chút. Lúc nào cũng theo tôi, cậu có chuyện gì à? Ban đầu, đó là chuyện riêng tư. Hứa Cảnh Tây chưa bao giờ hỏi về việc anh liên lạc với ai, nhưng Soraya đã quyết định nói thật. Lê Ảnh đã tìm tôi, cô ấy muốn thuê tôi, có lẽ vì chuyện xảy ra tối nay đã khiến cô ấy hoảng sợ. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng, sao, cậu cũng muốn phản bội tôi? Nói xong, anh nhìn ra đại dương tối đen, nếu ai dám phản bội, có lẽ sẽ bị ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Soraya lắc đầu, không, tôi sẽ không, tôi mãi mãi là người của ngài. Những lời này nghe thật êm tai, Hứa Cảnh Tây không nói gì thêm, tựa lưng vào ghế và nhắm mắt ngủ. Anh có lẽ không muốn nghe nữa, Soraya quay người rời đi, không làm phiền anh nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lê Ảnh mở mắt với đôi mắt mệt mỏi, chậm rãi nhấc máy. Jin ở đầu dây bên kia. Tối qua cậu có gặp vụ băng đảng truy đuổi không? Nó đã lên tin tức rồi, cảnh sát đang tìm kiếm manh mối, quyết tâm bắt giam băng đảng này vì làm loạn trật tự công cộng. Biển số xe trong camera đều là giả, họ đang hỏi dân cư xem có ai nhìn thấy gì không. Lê Ảnh tựa vào đầu giường, cậu nói đi, Jin nhắc nhở, cậu đừng bao giờ nói rằng cậu đã đi qua khu nam tối qua, hiểu không? Đừng gây rắc rối, nếu nhìn thấy cũng nói là không nhớ. Lê Ảnh im lặng một lúc lâu, rồi đáp, tớ không đi qua, Jin, tuyệt vời, tớ sẽ đến đón cậu, chúng ta ra trung tâm huấn luyện. Lê Ảnh rời giường và đi rửa mặt, nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ về việc báo cảnh sát. Cô nhớ rất rõ khuôn mặt của kẻ xấu, có thể vẽ lại để cảnh sát truy nã những tên đó. Nhưng rồi cô tự nhủ rằng chuyện này không liên quan đến mình, không cần phải bận tâm. Cả ngày cô ngồi trong nhà thi đấu xem các đồng đội tập luyện. Cô là người phụ trách hậu cần của đội bóng rổ, hoàn toàn không cảm thấy áy náy. Đường phố ở đó không có camera, nếu không tìm được, thì thật sự không phải lỗi của cô. Cậu đã chuẩn bị xong tác phẩm cho buổi triển lãm nhóm chưa? Jin đưa cho cô một chai nước ngọt. Cô đáp, tối nay tớ sẽ hoàn thành. Jin tin tưởng vào tiến độ của cô và đưa ra vài gợi ý. Câu chuyện tiếp tục, tâm trạng của Lê Ảnh trở nên khá hơn nhiều. Đây mới là Chicago mà cô thích. Không phải khu nam với tiếng còi báo động liên tục. Nhưng chỉ đến chiều tối, khi cô và Jin trở về, họ đã bị theo dõi. Từ cổng trường đến ngã tư, cô muốn quay lại trường, nhưng khi nhanh chóng băng qua đường, họ bị một nhóm thanh niên chặn lại ở ngõ nhỏ. Trời mưa lớn, Lê Ảnh cố gắng cầm chặt ô, lùi lại cùng với Jin. Những thanh niên đó hỏi ngay, các cậu học ở SAIC à, người dẫn đầu trông có vẻ là học sinh hư từ trường khác. Lê Ảnh lo lắng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cột báo động gần đó. Cô không đủ gần để chạm vào, và nếu bấm thì có khả năng sẽ làm kinh động nhóm thanh niên này. Có việc gì không? Jin hỏi, đối phương chỉ vào Lê Ảnh. Không có gì, chỉ muốn làm quen với cô ấy. Không có gì để làm quen, nhưng cô không dám phản đối. Hóa ra, họ đang điều tra về vụ việc tối qua. Họ lạnh lùng tra hỏi cô. Phải rồi, chính cô, túi Sanen. Sinh viên nước ngoài, mặt mũi xinh đẹp, váy trắng và tóc đen. Cô bé ngọt ngào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi qua đường số 2 của khu nam tối qua. Cố gắng giữ ô, Lê Ảnh cúi đầu. Tôi không đi, tôi ở trường. Kẻ xấu bất ngờ giật lấy ô của cô, để mặc cô dưới mưa. Cô không dám chống cự, bị mưa dầm thì bị dầm. Kẻ xấu, chính là cô. Tôi đã gặp cô có nhìn thấy gì không? Có lẽ họ đang cố tìm nhân chứng để lấy lòng băng đảng, không muốn báo cảnh sát. Tôi không thấy gì cả. Lê Ảnh lắc đầu liên tục. Nếu các anh muốn tiền, tôi có thể đưa. Jin giơ tay ngăn cô đưa túi, nói bằng tiếng Tây Ban Nha mà chỉ hai người hiểu. Họ rất tham lam, đừng đưa. Nhưng Lê Ảnh nhìn thấy tình hình, đưa tiền có thể là lối thoát duy nhất. Tôi có đô la trong túi. Cô đưa túi, thành thật thương lượng. Đừng gây rắc rối cho chúng tôi. Tôi có thể đưa tiền. Cô lấy ra toàn bộ số tiền mặt trong túi, đưa ra, coi như mua sự yên ổn. Bọn chúng chỉ là những tay sai nhỏ, có tiền thì cái gì cũng dễ nói. Nếu cần, đưa tiền xong cô sẽ báo cảnh sát. Cô cũng khá giàu nhỉ, gia đình làm gì? Tên đầu sỏ hài lòng huýt sáo và bắt đầu đếm tiền. Không ngờ, số tiền lên đến 7.000 đô, khiến bọn chúng tham lam hơn. Cô còn tiền nữa không? Lê Ảnh có nhưng không dám nói. Tên cầm đầu quan sát cô từ trên xuống dưới. Vậy nói xem, cô thấy gì trên đường số 2 tối qua? Lê Ảnh thật sự không muốn dây dưa, vai cô trùng xuống, mắt đỏ hoe phản bác. Tôi thực sự không biết, anh nhìn tôi giống kẻ nói dối sao? Đối phương nhướng mày, đánh giá cô. Không giống, cô yếu đuối như mèo, bạn cô cũng vậy, hắn là gay à? Jin cau mày, nhưng tình thế này, anh không dám nổi giận, sợ sẽ liên lụy đến cô em gái. Chicago tiếp tục mưa lớn, thành phố này được gọi là Gotham số 1. Mưa bão che phủ thành phố này, với cây xanh ít ỏi, trông như một thế giới hoang tàn do AI vẽ ra. Trong bầu trời mưa gió và sấm sét, một chiếc trực thăng quân sự Apache từ Seattle bay tới, hạ cánh trên bãi đáp của tòa nhà giao dịch ở Chicago. Xuống trực thăng, Hứa Cảnh Tây một tay đút túi, nhận lấy ô từ tay người hầu và tự mình buông ra. Surreyer tháo tai nghe chống ồn, hai tay đẩy cần điều khiển để tắt động cơ. Khi trực thăng dừng hẳn, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời mưa lớn. Anh nhanh chóng rời máy bay, bước nhanh theo Hứa Cảnh Tây. Khi vào thang máy, Surreyer nói, người theo dõi Lê Ảnh phát hiện có một nhóm người chặn đường từ trường về căn hộ của cô ấy. Có liên quan đến cuộc chiến đêm qua ở khu Nam, người đàn ông im lặng, trên con đường nhỏ ở phố số 3 khu Nam, mưa rơi như chút nước. Hứa Cảnh Tây nhìn thấy vài tên thanh niên đang chặn cô gái nhỏ trong góc. Cô gái nhỏ thường nói tiếng nước ngoài lưu loát, nhưng lần này lại ấp úng, não cô như quên mất cách phản ứng. Sau khi đếm xong tiền mặt, chúng nhìn thấy chiếc dây chuyền mảnh trên cổ cô, có lẽ vì ánh sáng của đèn đường phản chiếu, chiếc dây chuyền lấp lánh, làm chúng ngay lập tức cảm thấy đó là hàng tốt. Dây chuyền này có vẻ giá trị, cho tôi xem nào. Lê Ảnh lùi lại hai bước, tay nắm chặt sợi dây chuyền. Không, nó không đáng tiền. Cô bé ngọt ngào, cô là người nước nào? Đối phương bước lên, cố chạm vào dây chuyền của cô. Cô chớp đôi mắt ướt át, thành thật trả lời. Trung Quốc, nhóm thanh niên đột nhiên nhìn nhau, như đang do dự không biết có nên lấy hay không. Bất ngờ, tên cầm đầu bị ai đó túm lấy áo sau, phịch. Một tiếng, hắn ngã xuống đất, vài chiếc xe cảnh sát Mỹ bất ngờ dừng lại, bao vây bọn chúng không một kẽ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn mưa lớn và đêm tối, cô nhìn thấy bóng dáng của Surreyer, thấy Surreyer không nói một lời nào mà đẩy ngã kẻ xấu xuống đất, nhấc chiếc bốt quân sự Martin và dẫm mạnh lên mặt kẻ xấu, nghiền nát khuôn mặt đó mà không chút thương tiếc. Thấy máu chảy tràn trong vũng nước, Surreyer dùng cán súng đánh mạnh vào xương bánh chè của đối phương, rắc, một tiếng giòn tan, có lẽ là đã gãy. Cô nhìn thấy vài cảnh sát Mỹ mặc đồng phục, tiến lại gần một cách nhanh chóng. Không biết khi nào họ đến gần, thậm chí xe cảnh sát không bật còi báo động, dưới trời mưa lớn và bóng tối, họ hoàn toàn im lặng. Cô cũng nhìn thấy Hứa Cảnh Tây, cao ngạo đứng giữa đội ngũ cảnh sát Mỹ, tự bung một chiếc ô đen, một tay đút túi quần, chiếc áo sơ mi đen quý giá của anh không để mình dính một chút nước mưa nào. Với chiều cao 190cm, thân hình vững chắc của anh đứng lặng dưới cơn mưa lớn, lạnh lùng và mạnh mẽ. Bờ vai rộng đến nỗi gần như che khuất tòa nhà cao tầng phía sau. Không thể kiềm chế được, Lê Ảnh chớp mắt một cái, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. May mắn thay, cơn mưa xối xả đã làm ướt đôi mắt đỏ hoe của cô. Cô im lặng nhìn anh từ xa, xung quanh là cảnh sát Mỹ đang còng tay kẻ xấu và đưa chúng lên xe. Cả Jin cũng bị đưa đi để lấy lời khai. Sau đó, người chỉ huy của cảnh sát cúi chào Hứa Cảnh Tây. Chúng tôi sẽ rút lui, xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Người đàn ông vẫn im lặng, ánh mắt luôn dừng lại trên người cô. Cuối cùng, xe cảnh sát rời đi, đường phố chỉ còn ba người lẻ loi và số tiền mặt nằm rải rác dưới mưa. Hứa Cảnh Tây thật tàn nhẫn, chỉ mình anh có ô để che. Còn lại cô và Surreyer đứng dưới mưa, anh hoàn toàn không có phản ứng gì, như thể người khác có chết đuối dưới mưa cũng chẳng liên quan gì đến anh. Hoàn toàn thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Cách chương.